Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 242, tuyết rơi. Victini lắc đầu, ôm Diệp Ly, sách Ni, giống lúc này. Quanh quẩn trên không trung Rishiram gầm rú một tiếng. Diệp Ly quay đầu nhìn lại, khi thấy một điểm đen hướng bên này bay tới, rất nhanh. Diệp Ly liền thấy Mụ Mụ đứng phía trên Gachom bay tới. Không bao lâu, Gachom rơi vào tòa thành trên sân thượng. Tiểu Ly, ngươi trở về rồi. Thế nào? Diệp Ly Mụ Mụ vừa nhảy xuống lại hỏi. Diệp Ly chưa có trở lại Mụ Mụ, mà là hỏi, mẹ, ta đi bao lâu? Không bao lâu, không sai biệt lắm một tháng. Diệp Ly Mụ Mụ không có vấn đề nói. Diệp Ly kinh ngạc, một tháng, nhìn tình huống này giống như Celebi không có chuẩn xác xuyên về đến bọn hắn đi thời không, mà là trở lại một tháng về sau. Diệp Ly Mụ Mụ hiếu kỳ nói, Diệp Ly, trước đó không gian chi môn bên trong là bộ dáng gì? Ngươi đến mấy năm trước? Diệp Ly, mẹ, ta đến hơn 2000 năm trước, khi đó trong này cũng đều là cây xanh râm mát. Xanh lục bát ngát, bất quá bây giờ giống như hủy đi. Diệp Ly Mụ Mụ cũng không thất vọng. Đối Diệp Ly nói, Tiểu Ly, đi, ra ngoài đi. Diệp Ly gật gật đầu, cùng Victini nói tạm biệt. Sau đó cùng Mụ Mụ cùng một chỗ hướng không gian chi môn mà đi. Vừa đi ra không gian chi môn, Diệp Ly đột nhiên cảm giác trên người mình cái nào đó Pokebo bên trong tản mát ra một luồng hơi lạnh, nhưng Diệp Ly nhịn không được dùng mình một cái. Diệp Ly Mụ Mụ phát hiện Diệp Ly dị dạng, nghi hoặc hỏi, thế nào, Tiểu Ly? Diệp Ly lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút lạnh. Kỳ thật Diệp Ly đã đoán được, cỗ hàn khí kia hẳn là Kyurem phát ra. Cái này thời tiết xác thực lạnh đi lên, đợi lát nữa ngươi đi trong trấn mua chút quần áo đi. Để Vân Thúc đưa ngươi đi. Diệp Ly nghi hoặc, Vân Thúc là liên minh bên kia phái tới chiếu cố nhà chúng ta sinh hoạt thường ngày người. Cùng chúng ta ở chung nhiều năm, người khác vẫn là rất không tệ. Bình thường ta và cha ngươi đi trong trấn đều là hắn đưa. Trứng Pokemon cũng là hắn đưa đi liên minh. Diệp Ly giật mình gật đầu. Hắn nhớ kỹ thế giới không thay đổi trước đó cái này Vân Thúc cũng tại gọi Vân Đại Sơn, mà lại cùng trong nhà cũng không tệ lắm. Thường xuyên vãng lai, mới vừa đi tới phòng khách, khi thấy Diệp Ly ba ba ngồi ở trên ghế salon xem TV. Diệp Ly Mụ Mụ nghi hoặc, cha hắn, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Tại sao lại trở về rồi? Diệp Trình thán thở ra một hơi. Ta vừa đi ra ngoài cửa, bên ngoài đột nhiên rơi tuyết lớn. Cái gì? Hôm nay dự báo thời tiết không phải nói tinh sao? Làm sao đột nhiên liền xuống tuyết? Diệp Ly Mụ Mụ không tin. Một bên nói vừa đi quá khứ mở cửa. Diệp Ly cũng tò mò theo sát đi qua. Quả nhiên, bên ngoài rơi ra tuyết lông ngỗng. Bởi vì tuyết quá lớn nguyên nhân, trên mặt đất đã bắt đầu tuyết đọng. Diệp Ly Mụ Mụ không thể tin nói, chúng ta ở chỗ này ở vài chục năm, chưa thấy qua lớn như vậy tuyết. Kyurem, ngươi có thể nghe được sao? Diệp Ly vội vàng ở trong lòng kêu lên, làm sao, ngươi là muốn hỏi một chút tuyết sự tình à? Kyurem thanh âm tại Diệp Ly trong lòng vang lên, Diệp Ly, đúng vậy à, có phải hay không là ngươi lực lượng ảnh hưởng? Kyurem, đúng a, ta hiện tại bản nguyên bị hao tổn, rất khó khống chế lại năng lượng trong cơ thể. Thế nhưng là lúc trước thế giới kia làm sao không bị ảnh hưởng a? Kyurem khinh thường thanh âm tại Diệp Ly trong lòng vang lên. Hai thế giới quy tắc có thể giống nhau sao? Ngươi đừng nhìn trước đó thế giới kia rách nát không chịu nổi, nhưng là nên có quy tắc vẫn còn, mà lại rất mạnh. Những cái kia quy tắc đều là nhằm vào chúng ta loại sinh vật này. Cho nên chúng ta lực lượng căn bản là không có cách ảnh hưởng thế giới kia cái gì. mà ngươi bây giờ đi tới thế giới này căn bản không có hạn chế quy tắc của chúng ta. Nhận ảnh hưởng đương nhiên nghiêm trọng, Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Trước đó thế giới kia tựa như là sang thế thần sáng tạo. Quy tắc cơ bản đều là đối ứng Pokemon, mà thế giới hiện thực căn bản không có liên quan tới Pokemon quy tắc. Chờ một chút, Kiêu Rầm kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Ly, như thế rồi, Kiêu Rầm, người thế giới này có nguyên thủy thế giới khí tức, tựa như là hệ Grass quy tắc. Diệp Ly liếc mắt, bởi vì ta đem một khối thế giới làm dung hợp, đương nhiên xuất hiện loại này quy tắc. Chậc chậc chậc, nhân loại, người thật là có chút tài năng nha. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nguyên bản thế giới muốn bị ngươi khiến cho cùng mảnh thế giới này triệt để dung hợp. Diệp Ly, kia không rất tốt mà. Ta thật thích thế giới Pokemon. Tiểu Ly ngươi thế nào? Lúc này, mụ mụ thanh âm đem Diệp Ly chú ý kéo lại. Diệp Ly vội vàng đáp. Thế nào? Mẹ, ngươi tranh thủ thời gian cùng ngươi Vân Thúc đi mua quần áo. Không phải đợi lát nữa lộ diện kết băng liền không dễ chịu đi. Diệp Ly, a, tốt. Kỳ thật Diệp Ly có thật nhiều biện pháp để tuyết ngừng rừng. Chỉ cần đem Kiêu Rầm đưa đến không gian chi môn bên trong, hoặc là thế giới trò chơi bên trong là được rồi. Thế nhưng là Diệp Ly không nghĩ, bởi vì hắn thích tuyết rơi. Một mảnh trắng bóng không phải rất tốt nha. Diệp Ly sau khi thu thập xong, mụ mụ cho hắn hơn 1.000 khối tiền, để Diệp Ly nhiều mua chút, nhất là Pokemon khăn quàng cổ loại hình cũng mua chút. Diệp Ly ngẫm lại cũng thế, tiếp nhận mụ mụ đưa tới tiền về sau liền đi ra ngoài hướng phía dưới đi. Vân Thúc nhà liền ở tại Diệp Ly nhà phía dưới một điểm. Cổng ngừng lại một cỗ rất cũ nát xe, nhìn thấy xe này Diệp Ly đều không còn gì để nói. Người trong liên minh cũng quá móc đi, liền cho phân phối loại xe này a. Bất quá Diệp Ly cũng liền trong lòng nhả rãnh một chút. Lấy hắn hiện tại tài sản, đều có thể lấy lòng mấy chiếc xe sang trọng, chỉ là hắn muốn điệu thấp một điểm mà thôi. Vân Thúc là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại thúc. Trong nhà còn có lão bà cùng hai cái tiểu hài. Từ mặt ngoài đến xem tựa như trong thôn phổ thông thôn dân. Nhưng là toàn thôn giống như chỉ có Diệp Ly nhà biết Vân Thúc thân phận. Lúc này Vân Thúc đang ngồi ở cổng nhìn tuyết. Nhìn thấy Diệp Ly tới cười nói. Tiểu Ly trở về rồi. Nghe nói ngươi cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Diệp Ly liên tục khoát tay. Vân Thúc, ta chính là vận khí tốt mà thôi. Vân Thúc. Mẹ ta để cho ta tới để ngươi đưa ta đi trong trấn mua đồ. Dù sao đều là người trong liên minh, Diệp Ly không có chút nào khách khí. Đây vốn chính là Vân Thúc nhiệm vụ không phải nha. Vân Thúc còn chưa lên tiếng, trong phòng liền truyền đến Vân Thúc lão bà thanh âm. Đưa tiễn đưa, cả ngày liền biết đưa. Giàu không cần tiền a. Vân Thúc xấu hổ cười một tiếng, áy náy nhìn Diệp Ly một chút, sau đó đứng dậy đi lấy chìa khóa. Đứng ở bên ngoài, Diệp Ly lại nghe thấy trong phòng Vân Thúc lão bà không ngừng phàn nàn thanh âm. Diệp Ly cũng có thể lý giải, dù sao Vân Thúc lão bà hẳn là không biết Vân Thúc thân phận. Vân Thúc mỗi ngày đưa Diệp Ly một nhà đi nơi này đến đó, còn có bình thường đưa trứng Pokemon. Hẳn là cũng bị trở thành giúp Diệp Ly nhà tặng đồ. Loại tình huống này không oán giận ngược lại không bình thường. Rất nhanh, Vân Thúc cầm chìa khóa ra, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Với bên ngoài Diệp Ly nói, Tiểu Ly bỏ qua cho a. Ngươi thầm thầm chính là như vậy. Nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật tâm nhãn không xấu. Diệp Ly lắc đầu, không có việc gì. Ta có thể hiểu được, dù sao nhà ta sự tình luôn phiền phức Vân Thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.